Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427. Cả thế gian đều chú ý, hai chương hợp nhất. Đêm tối như vực sâu, Tần Minh lấy 5 loại thánh sát xông phá thiên quan. Hắn ngắn ngủi trệ không sau rơi vào trên ngọn núi, lẳng lặng thể ngộ. Một lát sau, trong tay hắn xuất hiện một cái ngũ hành luân. Theo hắn tế ra, ngũ sắc quang hoa chiếu phá đêm đen như mực sương mù, lượn lờ lóa mắt ánh lửa chu tước. Phát ra kim loại sát phạt khí bạch hổ, mang theo hắc thủy chảy ngược thiên địa huyền vũ. Ngũ thánh sát hiển hiện, đi theo ngũ hành luân cao tốc xoay tròn, Mạnh Tinh Hải sợ hãi thán phục. Hắn đọc thuộc lòng các loại truyện ký, biết một chút danh nhân trong lịch sử quá khứ. Nếu là đứng tại đệ nhị cảnh mà nói, tuyệt đối ngăn không được phía trước thiếu niên, thế gian chư pháp. Mặc kệ con đường nào, phần lớn đều tại ngũ hành phạm vi bên trong, Mạnh Tinh Hải biết. Cái này ngũ hành luân vừa ra, liền có khắc chế vạn pháp chi thế, trong chớp nhoáng. Một chàng thải hà từ bầu trời đêm rủ xuống, tại tranh tranh kiếm minh bên trong. Đỏ, xanh, đen, trắng, vàng 5 chuôi tiên kiếm, như khổng tước xòe đuôi giống như sắp xếp sau lưng Tần Minh. Sắc bén mà diễm lệ, chợt, ngũ kiếm hóa thành ngũ sắc khói dáng, chui vào Tần Minh trong mũi miệng, hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Cùng loạn choạng lui lại 2 bước, không hổ là trong truyền thuyết thánh sát. Ít nhất chém ta 180 số tuổi thọ. Hắn sắc mặt hơi trắng bệch, Tần Minh lại uống máu thụy thú. Quẩn dưỡng sinh cơ, đối xứng vậy còn không có biến mất đáng sợ ảnh hưởng, ngũ sắc thánh sát tiến vào trong máu thịt. Giống như là 5 thanh lợi kiếm tại chém hắn cái kia bồng bột sinh mệnh hoạt tính. Nó mang tới mặt trái hiệu quả quá nghiêm trọng, hiển nhiên. Dùng 1-2 loại thánh sát liền khó lường, dạng này toàn bộ đặt vào thể nội. Đối với nó thân thể hao tổn cực lớn, thời kỳ cổ xưa ban đầu. Có tuyệt đỉnh lực sĩ dung từ thánh sát, liền từng dẫn phát oanh động to lớn, được ghi vào trong sử sách, bất quá, loại kia thành tựu cũng không phải là toàn bộ nhờ tự thân. Cần đến thần tiên đạo tràng trợ giúp, muốn đổi thần cốt, bổ tiên bì, bất hủ lô bên trong ngao một chút. Dạng này lực sĩ trưởng thành đến cuối cùng có thể trở thành tuyệt đại cao thủ. Mạnh Tinh Hải nhìn xem ngũ sắc quang vụ bao phủ thiếu niên, trong lòng nổi lên khó mà lắng lại gợn sóng. Hắn biết rõ Tần Minh trước đó còn dung qua âm dương thiên quang đồ, mà lại đây đều là thiếu niên ở trước mắt dựa vào bản thân độc lập hoàn thành. Thành tựu như vậy so với cổ đại thần tiên đạo tràng dụng tâm đi tạo nên quái vật cao hơn. Nó hàm kim lượng, ngậm thánh sát số lượng, có chút dọa người. Tần Minh một uống lại uống, tinh khiết thủy tinh bên trong, kim hà giống như chất lỏng chảy vào trong miệng hắn, chiếu sáng toàn thân hắn các nơi, hiện ra thịnh vượng sức sống. Tổng thể mà nói, trong truyền thuyết thánh sát cũng là sắc trời. Từ thế ngoại hạ xuống, chỉ là quá dữ dằn, để cho người ta kính nhi viễn chi, đã qua mùa mưa. Tần Minh không cách nào tại lôi hỏa bên trong bắt trường thọ sắc trời. Như, hồng vận đương đầu, tử khí đông lai, thọ so nam sơn, thụy huyết có thể đối xứng rơi ảnh hướng trái chiều. Tấu Minh khí sắc đang thay, đổi tốt. Tại từng bước thích ứng 5 loại bá đạo nhất thế ngoại sắc trời, rất nhanh. Hắn cảm thấy số tuổi thọ bù lại, Tần Minh sinh mệnh lực dần dần thịnh vượng. Ngũ sắc thần hà bành trướng, hắn cảm giác tự thân cực hạn cường đại, thậm chí có loại ảo giác. Chính là Tào Thiên Thu đứng ở trước mắt, đều muốn phiến 2 bàn tay, ngắn ngủi mê thất tại mới tăng trưởng lực lượng về sau. Hắn cấp tốc tỉnh táo lại, mặc dù bổ trở về thọ nguyên, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ mà nói, nếu là đổi dung mặt khác dị chất, không dạng này hao tổn tự thân, hắn kỳ thật hẳn là so hiện tại bao gần 200 năm số tuổi thọ. Tần Minh thở dài. Có được tất có mất. Thế giới này rất công bằng. Hắn truy cầu thiên quang kình cực đoan bá đạo uy lực. Tự nhiên phải có chỗ bỏ ra mới được. Bất quá. Cái này cũng không có gì. Chỉ cần hắn không ngừng mạnh lên. Cấp tốc tăng lên cảnh giới. Số tuổi thọ đầy đủ dùng. Hơn nữa còn lại không ngừng biến nhiều. Tần Minh tiếp tục miệng nhỏ nhấp màu vàng máu thụy thú. Cảm giác hoàn toàn thích ứng ngũ hành thánh sát. Nó đã trở thành tự thân sắc trời một bộ phận. Hắn buông xuống tinh khiết dụng cụ thủy tinh. Điều động ngũ sắc thần hà. Rất nhanh, bọn chúng cùng ngũ tạng dung hợp. Không chỉ có không thương tổn thân, còn có thể nội tráng. Đây chính là truyền thuyết cấp thánh sát diệu dụng. Khi triệt để dung luyện, trở thành tự thân sắc trời về sau. Từ đó có thể gia trì tự thân, có từng tia bất hủ đặc chất. Tần Minh cẩn thận cảm ứng một phen biến hóa sau khi bắt đầu luyện kỳ công, mỗi lần cùng với đột phá. Hắn đều muốn luyện kỳ công, dung hợp mới thiên quang kình, hắn miệng nhỏ uống máu thụy thú. Nó công hiệu rất mạnh, cùng ma chủng một dạng, có thể phụ trợ luyện kỳ công, lần này lựa chọn kỳ công. Chứ muốn phù hợp tự thân, hắn còn muốn cân nhắc, khi luyện đến hoàn mỹ phương diện sau có tồn tại hay không, mật tàng, có thể hay không thấy thế. Giới mới, ngũ hành đã toàn, cái này, ngự phong kinh, có thể luyện, đại ngu hoàng tộc cất giữ cũng không kém. Hắn cẩn thận cân nhắc lấy, hắn lại lấy ra một bản, u, minh kinh, lẩm bẩm. Cái này vốn hẳn nên lai lịch không nhỏ, nói không chừng tồn tại kinh người mật tàng, những này là hắn lúc trước thay đại ngu tứ công chúa. Diêu Nhược Tiên tại âm thổ quỷ lộ di tích nhiều lần xuất lực lúc tuần tự lấy được thù lao, sau đó. Tần Minh lại lật nhìn, Long Hổ Đạo Kinh, đây là làm tiên chủng bồi luyện lúc. Hắn cùng An Hữu Hành, Bùi Thư Nghiễn đánh cược, thắng tới kinh văn. Cái này ba bộ kỳ công hắn đều sớm đã luyện nhập môn. Hiện tại uống máu thụy thú về sau, thể chất đang kéo dài tăng lên, thậm chí bắt đầu có niết bàn dấu hiệu, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Ực mạnh mấy ngụm lớn kỳ huyết đại dược, ở đây luyện công, muốn để thiên quang kình đi theo thuế biến, trong đêm tối. Tần Minh toàn thân phát sáng, tay áo bồng bềnh. Ngự phong mà lên, lại ngắn ngủi từ ngọn núi này vọt tới lân cận trên vách núi treo leo, Mạnh Tinh Hải cảm khái. Hắn đã từng hăng hái, tại trên tân sinh lộ phi nước đại, nhưng cuối cùng lại bất đắc dĩ từ bỏ, bắt đầu chủ tu mật giáo thần lộ. Hiện tại, hắn phảng phất nhìn thấy thuở thiếu thời chính mình, bất quá. Hắn đối với Tần Minh có lòng tin. Hẳn là có thể tan rã tân sinh lộ khó mà phá quan ma chú. Không cần đổi đường, Tần Minh cưỡi gió mà đi, lại trở lại ngọn núi này, khi hắn bắt đầu luyện U Minh Kinh, về sau. Theo thiên quang kình một đường tăng lên, hắn kinh nghi phát hiện, đen kịt đêm dài dưới, trong sương đêm có chút động tĩnh, lại là những cái kia hiện tượng thần bí bên trong một loại. Sao? Tỷ như, còn có lão du thương kết cục, những cái kia, động tĩnh, không có tiếp cận. Hắn liền cũng sẽ không đi chủ động dính dáng tới, ngao. Giống, khi Tần Minh luyện, Long Hổ Đạo Kinh, về sau. Một rồng một hổ hiển hiện, trong lúc mơ hồ, ngũ tạng lục phủ của hắn bên trong, lại truyền ra âm thanh rồng ngâm hổ gầm, không chỉ có thể dưỡng sinh. Rèn luyện tạng phủ, hay là một môn phi thường cường đại công phạt thủ đoạn, Tần Minh cảm thấy. Tại cái này ba bộ kỳ công bên trong, làm sao cũng biết có một loại có thể móc ra, mật tàng, toàn thân hắn nóng hồi. Huyết nhục hoạt tính cùng tinh khí thần đang biến hóa bên trong, máu thụy thú vốn là có niết bàn. Công hiệu, nhưng mà, nó đã đối xứng thánh sát mặt trái tác dụng. Tần Minh cảm giác mình ở tân sinh. không biết là thụy huyết tại phát huy nhiệt lượng thừa, hay là tự thân sau khi đột phá bố trí, theo lý mà nói. Tân sinh lộ ngoại trừ đệ nhất cảnh bên ngoài, ở phía sau đại cảnh phá quan bên trong, rất khó lại tân sinh, hắn mượn máu thụy thú đem ba loại kỳ công luyện thành. Trong thời gian kế tiếp, Tần Minh vận chuyển sách lụa pháp dung hợp ba loại thiên quang kình, hắn từ đầu đến chân đều có lôi hỏa lưu chuyển, giữa ngực bụng phát ra tiếng ầm ầm, tại Tần Minh thể nội. Lôi hỏa tương hợp, long hổ giao nhau, ngay tại nội luyện đại dược, chư kình dần dần quy nhất. Sau đó không lâu, trong cơ thể của hắn xuất hiện một viên kim đan, răng đầy rất nhiều hoa văn, đó là các loại kinh nghĩa cụ hiện hóa, khắc sâu tại bên trên, càng có thánh sát các loại quấn quanh, ngoài ra, còn có phúc như Đông Hải, Thọ So Nam Sơn các loại trường thọ vật chất gia trì. Hết chương.